Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, cao thủ tịch mịch. Đinh đinh đang đang, sáu khối quả đấm lớn nhỏ màu tím thủy tinh va chạm phát ra thanh âm thanh thúy. Trải qua nhiều năm cố gắng, Mục Dương rốt cuộc đối với mình võ học tiến hành một lần trải vuốt. Kết hợp Yadrat tinh nhân đối với tinh thần lực ngưng tụ chi pháp. Đem võ học tinh túy khắc lục đến sáu khối màu tím thủy tinh ở trong. Là một cái sinh mệnh thứ nguyên tấn cấp đến cao tầng thứ thời điểm. Tinh thần lực phương diện liền sẽ phát sinh vọt biến. Từ đó sinh ra đủ loại năng lực kỳ lạ. Tỉ như sờ một chút đầu người khác, chọn đọc đối phương trong đại não ký ức. Tỉ như trừng mắt. Mãnh liệt uy áp khiến người sinh ra ngất. Đây đều là tinh thần lực diệu dụng. Mục Dương bây giờ là 4 cấp thứ nguyên sinh mệnh. Luận thứ nguyên độ cao đã không thua kém âm phủ Diêm Vương. Bản thân đã có cực mạnh uy năng. Ca ca, cái này mấy khối thủy tinh thật xinh đẹp. Đưa cho ta một khối thế nào? April hy vọng nháy con mắt của nàng. Excel uôn thời gian mấy chục năm cũng không có cải biến April đơn thuần tính cách. Vẫn là trước sau như một đêm tâm tình biểu đạt ở trên mặt. Mục Dương cười ha ha nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần cho ta một viên nhỏ là được rồi. Ca ca, những thứ này thủy tinh có thể rèn luyện a. Ta muốn đem nó chế tạo thành khuyên tai. April chỉ vào trong đó nhỏ nhất một khối. Không cần phiền toái như vậy. Mục Dương khẽ cười một tiếng. Ngón tay hướng phía cái kia nhỏ nhất võ đạo thủy tinh xa xa một chỉ. Excel uôn thế giới lực lượng đột nhiên tác dụng đi qua. Màu tím thủy tinh lấp lánh lên say lòng người ánh sáng. Rất nhanh biến thành hai viên giọt nước hình khuyên tai. Đang làm rõ ràng võ đạo thủy tinh chế tạo phương pháp về sau. Mục Dương đã có thể tiện tay chế tạo ra không đồng dạng thức thủy tinh. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Để April đem thân thể có chút nghiêng đi đến. Mục Dương tự mình đem hai viên khuyên tai mang tại April trên lỗ tai. Trong nguyên tắc Android số 21 mang theo màu vàng tai to vòng. Mục Dương cảm thấy quá lớn. Hiện tại cho April thay đổi tiểu xảo khuyên tai. Nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Cái này hai viên khuyên tai bên trong ấn khắc lấy ta đối với võ học lý giải. Lúc bình thường nhiều hơn lĩnh hội. Không muốn hoang phế của ngươi võ đạo cơ sở. Biết, April sắc mặt tràn ngập vui mừng. Trắng nõn gương mặt tách ra mê người nét mặt tươi cười. Vuốt ve trên sống mũi kính mắt. April hướng phía phòng nghiên cứu chạy đi. Sau đó phí sức kéo tới một cái bao tải to, bên trong chứa to to nhỏ nhỏ nhựa plastic bình, mở ra xem tất cả đều là từng khỏa to như hạt đậu hạt giống. Ca ca, những này là số 1 đến số 8 Cybermen, mỗi một bình đều có 300 viên, chỉ cần dội lên đặc thù dịch dinh dưỡng, liền có thể trồng ra Cybermen, những vật này có thể tin được không? Mục Dương cầm lấy một viên hạt giống. April hai tay chống nạnh. Nói ra, phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Ta cảm thấy chính mình am hiểu nhất chính là sinh hóa nghiên cứu. Số 1 Cybermen yếu nhất. Trồng ra đến sau chỉ có 200 sức chiến đấu. Sống sót thời gian 3 giờ. Số 2 Cybermen hơi cao. Ước chừng 400 sức chiến đấu. Sống sót 6 giờ. Số 3 Cybermen 600 sức chiến đấu, sống sót thời gian 9 giờ, mãi cho đến sau cùng số 8 Cybermen sức chiến đấu 1600, sống sót thời gian 24 giờ. April thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói, Mục Dương tử tế nghe lấy, mặc dù những thứ này Cybermen thực lực trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng là đặt ở trên địa cầu. Đó chính là cao không thể chạm đại cao thủ. Nhìn trước mắt một lớn bình Cybermen hạt giống. Mục Dương cảm thấy địa cầu tương lai cơ bản ổn. Ngẫm lại sau này đại ma vương Piccolo hoặc là Raditz xuất hiện thời điểm. tiện tay liền phái đi ra mấy trăm Cybermen đối bọn hắn tiến hành vây công. Chẳng phải là rất có ý tứ. Khi đó đại ma vương Piccolo cùng Raditz sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ? Chậc chậc, hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Bất quá Cybermen chỉ có thể làm một chuẩn bị ở sau. Bình thường vẫn là không muốn lộ diện cho thỏa đáng. Dù sao giữ gìn địa cầu hòa bình hay là cần dựa vào địa cầu bản thổ võ đạo ra. Toàn bộ dựa vào Cybermen như cái gì lời nói. Amy tiếp tục cố lên. Cố gắng khai phá mạnh hơn Cybermen. Mục Dương tán dương April vài câu. April cười nói. Kaka Excel One thích hợp nhất làm nghiên cứu. Ở chỗ này nghiên cứu tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Bất quá Cybermen tiềm lực có hạn. Hơn nữa cần dựa vào thổ nhưỡng thích hợp độ. Kỳ thật ta cảm thấy có thể hướng sinh hóa chiến sĩ phương diện tiến hành nghiên cứu. Mục Dương giật mình kêu lên. April hiện tại liền có muốn nghiên cứu Android suy nghĩ. Chú ý không muốn mất khống chế. Sinh hóa chiến sĩ loại hình đồ vật tốt nhất đặt ở Excel One bên trong nghiên cứu. Ở bên ngoài ta không yên lòng. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nói. April thân thể không tự giác dựa đi qua. Sợ ta sẽ ra sự tình sao? Mục Dương bất động thanh sắc tránh đi. Tại đầu của nàng bên trên gõ một cái. Có chút nghiên cứu vẫn là phải chú ý an toàn. Trong lòng có chút lẩm bẩm. April ra hỏa này không phải là quên mất Messia đối với nàng bàn giao đi. Cái này mấy chục năm sớm chiều ở chung. Nàng biểu hiện ra thân mật ẩn ẩn vượt ra khỏi một ít hạn định. April cười đùa tí tửng xoa đầu. Vểnh lên bờ môi hừ hừ hai tiếng. Sau đó Mục Dương cùng April đều không có tiếp tục lưu lại Excel One bên trong. Chung quanh hư ảnh lóe lên. Hai người về tới Đại Thanh Sơn trong biệt thự. Cùng April bàn giao vài câu về sau. Mục Dương mang theo một bình Cybermen hạt giống. Sau đó chợt lách người đi ASAP bọn hắn chỗ ở. Ngoạc kép, nhìn qua Mục Dương bóng lưng biến mất. April dậm chân một cái. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hừ phát điệu hát dân gian chạy đến trong phòng bếp chuẩn bị chính mình thích ăn nhất đồ ngọt. ASAP nơi ở, làm Mục Dương chạy tới thời điểm. Xa xa liền nghe đến bọn hắn cởi mở tiếng cười. ASAP cùng hắn mấy cái sư đệ sư muội ngồi tại dưới gốc cây luận bàn đánh cờ nghệ. Tại bên cạnh bọn họ, Alice cùng Ale cũng tại vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Đây chính là Amy nghiên cứu ra được Cybermen. ASAP cầm lấy Cybermen hạt giống xem tường tận. Không thể tin được cái này nho nhỏ hạt giống lại có thể trồng ra sức chiến đấu ngàn cao thủ. Khoa học kỹ thuật nếu như hữu dụng như vậy, còn muốn bọn hắn võ đạo ra làm gì? Mục Dương cười nói, những thứ này Cybermen tại chế tạo lúc sau đã tuyên khắc mật mã. Chỉ có gặp được xứng đôi dịch dinh dưỡng mới có thể chui từ dưới đất lên trưởng thành. Hơn nữa tại dịch dinh dưỡng bên trong gia nhập sinh vật chất liệu. Tỉ như một sợi tóc, liền có thể để Cybermen nghe theo người kia phân phó. Như thế thật thuận tiện. Ngồi ở một bên, Can cười nói. Sau đó Mục Dương đem quả đấm lớn nhỏ võ đạo thủy tinh đem ra. Lão sư, đây là ghi chép ta võ học cảm ngộ thủy tinh. Chỉ cần đem tinh thần lực rót đi vào, liền có thể nhìn thấy ta cảm ngộ. Ta nghĩ thiên thần lưu đang thiếu vật như vậy. ASAP sắc mặt biến thành nghiêm túc lên. Tương đối Cybermen dạng này ngoại vật, võ học cảm ngộ mới càng thêm gây nên hắn coi trọng. Đây là có thể tăng lên thiên thần lưu thực lực tổng hợp đồ tốt. ASAP cùng Can bọn người cẩn thận đem màu tím thủy tinh thu lại. Nghiêm túc nói, sau này chúng ta sẽ đem nó thật tốt bảo tồn. Mục Dương cười nói, không cần nghiêm túc như vậy. Vật này ta có thể tùy tiện chế tạo. Ta chuẩn bị cho Cornelator cũng chuẩn bị một phần. Không đồng dạng, cái này đem là thiên thần lưu sau này võ học truyền thừa. Cornelator là đệ tử của ngươi. Đồ tốt xác thực cần phải có nàng một phần. Đối với thiên thần lưu thế hệ trẻ tuổi bên trong có. thiên phú nhất đệ tử. Tất cả mọi người đem Cornelotter coi như một cái bảo bối. Sau đó lại cùng các trưởng bối hàn huyên một hồi. Mục Dương phát động di động trong nháy mắt trực tiếp đi tháp Karin. Sau đó đem một viên hơi nhỏ một chút thủy tinh lưu tại thần mèo Karin nơi đó. Dành cho bò lên trên tháp Karin võ đạo ra tiến hành cảm ngộ. Đương nhiên, viên này thủy tinh bên trong ghi chép võ học tri thức muốn dễ hiểu một điểm. Cáo biệt thần mèo Karin, Mục Dương một đường hướng lên đi tới thần điện. Trống trải thần điện trên quảng trường, một thân người Ả Rập ăn mặc popo lẳng lặng cầm cái chổi quét rác. Tại trên thần điện, Mục Dương còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Udin, Zilo, Alert, Lilith, Ken, còn có Ia, Ness, Erso, Lida, cái này tuổi trẻ thời gian đồng bạn tất cả đều tại phía trên thần điện tu hành. Sức mạnh của tháng 5 là vô tình nhất, đã tại trên mặt của bọn hắn lưu lại gian nan vất vả vết tích. Đem lớn nhất một viên võ đạo thủy tinh cùng chừng 100 viên Cybermen hạt giống giao cho thiên thần. Trong tay, nhìn xem thiên thần bưng lấy những vật này lệ nóng doanh tròng dáng vẻ. Mục Dương thật không đành lòng nói cho hắn biết, viên này thủy tinh cùng Cybermen kỳ thật cũng có thể sản xuất hàng loạt. Mục Dương, nhiều năm như vậy không thấy, ta biết ngươi khẳng định biến thành mạnh hơn, nhưng là chúng ta tại trong thần điện cũng không phải uổng phí hết thời gian. Không bằng để cho ta nhóm đọ sức một trận. Udin bọn người đi tới, hướng hắn đưa ra khiêu chiến, Mục Dương tầm mắt từ trên người của bọn hắn đảo qua. Có chút gật đầu, Udin bọn hắn nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng. Tăng thêm thiên thần lưu võ thuật phổ cập, bọn hắn thực lực đã nhảy lên tới 8-900 sức chiến đấu dáng vẻ. Nói thật, tại trên địa cầu bọn hắn đã là có thể khai tông lập phái võ đạo tông sư. Nhưng mà khoảng cách Mục Dương, bọn hắn vẫn là rơi ở phía sau quá nhiều, làm Udin bọn người ma quyền sát trưởng vây công tới thời điểm. Mục Dương cũng là đứng tại chỗ sừng sững bất động. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng lấp lánh tại đôi mắt của hắn bên trong hiện lên. Lấy Mục Dương làm trung tâm bỗng nhiên cuốn lên kinh đào hải lãng. Một cỗ mãnh liệt tinh thần uy áp giống như lấp kín khí tường nghiền ép lên tới. Udin, Zilo bọn người thần sắc hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Trời ạ, chênh lệch thế mà như thế lớn. Mục Dương tên biến thái này. Đến tột cùng là thế nào tu luyện? Lực chiến đấu của chúng ta đều nhanh hơn ngàn. Thế mà liền Mục Dương bên người đều dựa vào không gần được. Udin bọn người đứng lên. Trong mắt có lau không đi kinh hãi. Mục Dương sư đệ sư muội thì che miệng cười nói. Ta đã sớm nói không muốn khiêu chiến sư huynh. Lần này ăn một cái mũi cho đi. Ngoặc kép, Mục Dương lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Không khỏi thở dài, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác chính mình sắp thoát ly địa cầu cấp độ. Liền xem như trên địa cầu ưu tú nhất võ đạo gia Son Gohan. Cùng hắn chênh lệch cũng giống như trời vực, loại này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Để hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, thật sự là quá làm cho người ta say mê. Có lẽ ta lại nên ra ngoài lịch luyện một phen. Mục Dương ngẩng đầu hiện lên 45 độ. Một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.